Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 416, thu học trò. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa gật đầu một cái. Cũng không có đơn cái gì. Lấy bây giờ danh tiếng của hắn, nhà họ Cung trên dưới biết mình vậy là bình thường. Tiểu thư, hắn chính là người tâm niệm thần tượng. Bạch Kỳ chắc chắn không thể nghi ngờ sau đó. Ánh mắt tỏ ý một bên thiếu nữ. Sau đó trong giọng nói hơi có mấy phần nịnh hót ý vị nói. Long Vương, ngài xem, vị này là nhà họ Cung thứ ngũ thiếu gia Cung Quân. Vị này là nhà họ Cung tam tiểu thư Cung Vô Nguyệt. Sau đó nghiêng đầu đối với hai tỷ đệ nói đến. Các người không phải sùng bái Long Vương đã lâu sao? Chân nhân đang ở trước mắt, còn không mau bái kiến. Bái kiến cái này một bộ, đã thuộc về cổ võ vòng hình thức. Có thể gặp hai tỷ đệ đối với cổ võ cũng rất có biết rõ. Vô Nguyệt, Cung Quân, bái kiến Long Vương, hai tỷ đệ lại sau đó. Trương Hoa vậy hỏi thăm một phen trước sau sự hạng. Nguyên lai, hai người là nhà họ Cung đương đại gia chủ cũng là Cung Ngọc phù chú con riêng. Lần này tới kinh thành, chỉ vì hai người mẫu thân bệnh qua đời, không chỗ nương tựa lúc này mới liên lạc đến nhà họ Cung. Làm sao, nhà họ Cung chủ hiện đảm nhiệm con trai trưởng mơ ước gia chủ vị trí. Đặc biệt an bài người âm thầm giải quyết hai tỷ đệ. Biết rõ sau đó, Trương Hoa cũng không mở miệng nói giải cứu hai người. Dẫu sao, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, đây cũng là thuộc về hai huynh muội kiếp nạn. Vượt qua kiếp này, cá nhảy Long Môn Thành là chân chính nhà giàu có con em. Không độ được, chỉ có thể nói trời xanh cũng chưa có giàu sang số mệnh. Cung Vô Nguyệt trong mắt tràn đầy quấn quýt, nhìn trầm mặc Trương Hoa sau hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói đến. Long Vương, thỉnh cầu nhận lấy Vô Nguyệt làm đồ đệ. Trương Hoa cặp mắt híp lại, từ vừa mới biết mình thân phận sau đó, hắn liền chú ý tới Cung Vô Nguyệt quấn quýt, đến bây giờ mới mở miệng, coi như không muộn. Vì sao? Trên mặt tỉnh bơ, Trương Hoa lạnh lùng nói đến. Cung Vô Nguyệt cũng là sững sờ, nguyên bản lấy là Trương Hoa sẽ trực tiếp cự tuyệt, xem ra cũng không có. Long Vương, đệ tử muốn đổi được mạnh hơn. Muốn phải bảo vệ đệ đệ. Ước chừng những thứ này. Trương Hoa cau mày, không vui nói đến. Không, ta càng phải nhà họ Cung thấy rõ ràng. Ta chị em trai hai không phải dễ khi dễ. Ta muốn tất cả khi dễ đệ đệ người chết không được tử tế. Cung Vô Nguyệt trong lòng đưa ngang một cái. Mắt lộ ra hung quang nói đến. Cung Quân lệ nóng doanh tròng. Trong miệng lẩm bẩm tỉ tỉ. Bạch Kỳ một bên yên lặng lái xe, cũng không nói thêm cái gì. Chuyện quan tiểu thư tương lai, mình không thích hợp nhiều lời. Tại sao lựa chọn ta? Trương Hoa âm thầm gật đầu, lại cũng không trực tiếp nói rõ mình thái độ. Lại hướng Cung Vô Nguyệt ném một cái vấn đề. Bởi vì là ngươi đầy đủ mạnh mẽ. Ngươi mạnh mẽ, ta mới có thể mạnh mẽ. Mới có thể bảo vệ đệ đệ. Cung Vô Nguyệt nói xong lời cuối cùng, hốc mắt một giọt lệ nóng lưu lại, mặt mày vui vẻ trên tràn đầy kiên nghị. Trương Hoa cười, từ lên xe dậy, Trương Hoa liền chú ý tới Cung Vô Nguyệt là hiếm có linh căn. Trải qua sau đó một loạt chuyện, động thu học trò ý niệm, lại ngại qua nói thẳng, bây giờ tốt, ngủ gật đưa tới gối. Vô Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta một phái con đường tu hành bất đồng những thứ khác cổ võ. Chí ở cùng trời đấu. Rất nhiều phàm tục sự việc. Ngươi muốn sớm chặt đứt. Trương Hoa tự mình nhắc tới. Hồn nhiên không nhìn gặp Cung Vô Nguyệt một mặt đờ đẫn. Nàng, đây coi là tình huống gì? Rốt cuộc thành công hay không? Tiểu thư, còn không mau gọi sư phụ. Một bên Bạch Kỳ nhìn so hai người thông suốt. Long Vương sợ sớm đã là động thu học trò tâm tư. chẳng qua là không tốt nói thẳng. Cung Vô Nguyệt nghe vậy mừng rỡ, trực tiếp hướng Trương Hoa một bái. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái. Không tệ không tệ, Trương Hoa mỉm cười gật đầu. Sau đó đem trong trí nhớ thích hợp nhất Cung Vô Nguyệt linh căn công pháp khẩu quyết truyền thụ. Nói rõ chút ít chú ý sự hạng, sau đó tự mình tu luyện. Vô Nguyệt, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành dựa vào người, tương lai có nhiều ít làm là, toàn xem chính ngươi, còn như môn phái quy củ, không nhiều, nhưng sau này tất cả mọi chuyện dù sao cũng đừng nghĩ dựa vào ta giải quyết. Nhị sư huynh ngươi chính là số mạng chưa đủ, Tảo yêu, dĩ nhiên, ta cũng không hy vọng gặp phải một cái liếc mắt chó sói. Giống như đại sư huynh của ngươi, mê mệt nữ sắc, nói lời nói này, Trương Hoa cũng là oán khí rất nhiều. Vương Hiểu Phong coi là mình nửa người đệ tử, mê mệt Lâm Tuyết không cách nào tự kềm chế đích xác có chút thất vọng. Cung Vô Nguyệt âm thầm gật đầu, đem Trương Hoa nói hết thảy cũng nhớ trong lòng trong, sau đó lặng lẽ niệm khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Cung Vô Nguyệt là hiếm thấy băng thuộc tính linh căn, Trương Hoa đặc biệt tìm một vốn nhắm thẳng vào phân thần kỳ toái băng quyết cho Cung Vô Nguyệt. Thuộc tính thích hợp, so sánh không ra tháng 1 là có thể trúc cơ. Dẫu sao, không phải là người người đều giống như Trương Hoa. Có qua một lần tu luyện trải qua, đột phá đều là nước chảy thành sông. Cùng Cung Vô Nguyệt cảm ứng được trời đất băng thuộc tính linh lực tồn tại. Xe cộ đã ngừng, nhà họ Cung đến, Long Vương, thiếu gia tiểu thư, nhà họ Cung đến. Bạch Kỳ mở cửa xe, khom người nói đến, ừ, chút là bị toái băng quyết ảnh hưởng. Cung Vô Nguyệt trên mình khí chất đổi được cao lãnh chút, khí thế chân rất nhiều, cuối cùng có một cái gia tộc lớn tiểu thư hình dáng. Sư phụ, mời. Cung Vô Nguyệt dẫn đầu xuống xe, sau đó từ một bên khác mở cửa xe, cung thỉnh Trương Hoa, đệ tử tư thái làm đủ. Vô Nguyệt, sau này không cần đúng những thứ vô dụng này. Chúng ta môn phái, chú trọng tự do. Trương Hoa trong lòng hài lòng, nhưng vẫn mở miệng nói đến. Con đường tu hành lên, không nên thật nhiều trói buộc. Cho dù là một vị thầy, nhà họ Cung cửa đột nhiên xuất hiện 4 người. Rất nhanh có người gác cổng tới đây hỏi cặn kẽ công việc. Thật may Bạch Kỳ cùng người gác cổng quen biết, đánh điểm một cái liền chuẩn bị đi vào. Dĩ nhiên là đi vào, không phải nhà họ Cung bảng số xe. Nhất luật không cho phép tiến vào nhà họ Cung, trừ phi là gia chủ Cung ra mời khách quý. Trương Hoa cau mày, cũng không tiện bày ra tông sư cái giá. Mình lần này tới là vì giải quyết Cung Ngọc Phù hôn sự, không lẽ sinh nhiều đổi bưng. Bên ngoài cửa chính, một vị bảo an thính lực bén nhạy, nghe được Bạch Kỳ theo như lời nội dung sau đó, lặng lẽ biên tập một cái tin phát cho nhà họ Cung đương kim đại thiếu gia Cung Trạch. Không nhiều sẽ, 4 người đi vào không quá nửa giờ, thì có người ngăn lại mấy người, cầm đầu một vị mặc hàn phạm đồ dạo phố, đeo kính mác chàng trai, cười nhạo một tiếng nói đến, thật đúng là bị các người tìm đến nơi này. Giọng bây giờ tràn đầy khinh thường, đại thiếu gia, cái này hai vị là đệ đệ muội muội ngươi, xin tôn trọng chút. Bạch Kỳ cau mày, trầm giọng nói đến, còn như Trương Hoa, Bạch Kỳ không cầm nổi thái độ, dứt khoát cũng không giới thiệu, đệ đệ muội muội bất quá là hai cái con riêng thôi, thật đúng là dám tự dát vàng lên mặt mình, nhân cơ hội phân gia sản đi. Cung Trạch lơ đễnh nói, Bạch Kỳ, ngươi ngược lại là thật lợi hại, đừng quên ở nhà họ Cung ngươi là địa vị gì, ngươi bất quá là nhà họ Cung một con chó thôi, thấy chủ tử, còn dám sủa bậy. Dứt lời, Cung Trạch tay phải nhấc một cái, tỏ ý một phen, sau lưng bóng mờ chỗ bay ra một người, trực tiếp hướng Bạch Kỳ trên mặt hô đi, bóp, vang dội một tiếng. Còn chưa thấy rõ, bóng đen lui ra, độc còn dư lại bạch kỳ trên mặt nhiều một cái đỏ trưởng ấn. Cảm thụ trên mặt đau rát, bạch kỳ không thể không nhịn. Trương Hoa cau mày, không muốn tiếp tục dây dưa. Thúc giục nói đến, bạch bá, nhanh lên một chút, ta còn có chuyện khẩn yếu làm. Nhà họ Cung trì hoãn không dậy nổi. Bạch kỳ gật đầu tỏ ý, không để ý tới nữa Cung Trạch các người. Nhanh chóng đi nhà họ Cung tứ hợp viện đi tới. Không sai, nhà họ Cung chiếm cứ kinh thành mấy chục cái hẻm nhỏ. Mới vừa mới đi gần phân nửa giờ mới khó khăn lắm vào nhà họ Cung vòng hạch tâm. Vòng hạch tâm bên trong mới là nhà họ Cung trực hệ chỗ ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyenCV.com/CUC-NOIPSAM-NOISO-NOSOA-NOITION-Y-Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.